Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 584. Chương 584 ta đã quên tên của ta. Ngước mắt nhìn thoáng qua đứng thẳng ở giữa không trung nam nhân. Vô Tà chậm rãi đứng lên. Màu xanh lục trong mắt che kín hàn ý. Thực lực của hắn, ở tứ đại lục hoặc là mấy giới đều là không người có thể địch. Nhưng là ở cái này nam nhân trước mặt, hắn liền đụng tới hắn quần áo lực lượng đều không có. Đây là kiểu gì châm chọc? Trầm mặc một hồi, Vô Tà mở miệng, hỏi, người rốt cuộc là ai? Như thế cường đại nam nhân, không phải ngoại lai, mà là chúng thần chi mộ bên trong. Chỉ là hắn như vậy cường đại, ở chúng thần chi mộ bên trong làm cái gì? Ta là ai sao? Nam nhân nỉ non một câu. Hồi lâu mới nhẹ giọng nói, ta đã quên tên của ta thời gian lâu lắm, lâu đến hắn đều quên đi tên của mình, bởi vì cái này địa phương sẽ không có người kêu tên của hắn. Có thể kêu hắn tên người kia, cũng chết ở hắn trong tay. Theo ta đi đi, thiên hồ, nam nhân nhàn nhạt nói. Nghe thế câu nói, Vô Tà cả kinh, mắt sáng như đuốc nhìn về phía giữa không trung nam nhân. Ngươi như thế nào biết ta là thiên hồ? Thiên hồ, rất nhiều hồ ly đều cho rằng chính mình là thiên hồ. Nhưng chỉ có hắn biết thiên hồ hàm nghĩa, mà hắn chính là chân chính thiên hồ. Chính là trước mắt người nam nhân này lại biết, đây là vì cái gì? Nam nhân nghe vậy, trầm mặc một hồi mới mở miệng nói. Biết ngươi là thiên hồ cũng không kỳ quái, bảo hộ nơi đó. Nhiều thế hệ đều có mạnh nhất tinh linh vương cùng thiên hồ còn có hai gã người thủ hộ. Không ở cùng thần Vô Tà nhiều lời, nam nhân đôi tay bên trong ngưng tụ lực lượng, ngay sau đó bọn họ chung quanh không gian giống như là bị phong bế giống nhau. Mùi hương từng đợt đánh úp lại, thực mau, Vô Tà liền té xỉu ở trên mặt đất, nhìn thoáng qua hôn mê quá khứ Vô Tà, nam nhân tự không trung chậm rãi đến hắn trước mặt. Nhìn Vô Tà hồi lâu mới mở miệng nói, lực lượng của ngươi còn không có hoàn toàn tỉnh lại sao? Thiên hồ, bảo hộ nơi đó hồ ly, lại như thế nào sẽ chỉ có như vậy một chút lực lượng? Bất quá này không phải hắn nên lo lắng sự tình, vẫn là đi tìm mục tiêu kế tiếp đi. Nghĩ đến đây, nam nhân mang lên Vô Tà, thực mau biến mất ở tại chỗ, ra ngoài Ninh An dự kiến. Đi rồi hồi lâu lúc sau, nàng cuối cùng là thấy được một người, bất quá là cái nàng thực không nghĩ nhìn thấy người. Tiêu Lương Sinh cũng có chút kinh ngạc sẽ ở cái này địa phương gặp được Ninh An. Kinh ngạc qua đi, liền hướng tới Ninh An đi qua, chờ đi đến Ninh An trước mặt lúc sau mới ngừng lại được. Nói, chẳng lẽ thiếu chủ cũng cùng ngươi đồng bạn đi lạc? Ninh An nghe vậy, lười đi để ý hắn. Hắn chẳng lẽ sẽ không xem sao? Thấy Ninh An không nói lời nào, Tiêu Lương Sinh đôi mắt lóe lóe, ngay sau đó nói, không cần tìm phía trước, ta là từ nơi đó đi tìm tới. Không có người, hắn tỉnh lại lúc sau, chính là nhìn đến bên người không có người, hơn nữa lại không quen thuộc chúng thần chi mộ, cho nên liền tính toán trước tìm người, không nghĩ tới trước tìm được cư nhiên là Ninh An. Nghe được hắn nói như vậy, Ninh An nhăn nhăn mày, hướng tới mặt khác vừa đi đi, nhìn đến Tiêu Lương Sinh nàng là một chút tâm tình không có. Vẫn là trước tìm Mộ Dung Lan bọn họ đi, thấy Ninh An hướng tới phía trước đi đến, Tiêu Lương Sinh nhăn nhăn mày, liền phải theo sau, không nghĩ tới đi rồi vài bước, giống như là đụng vào vách tường giống nhau, có một tầng nhìn không thấy kết giới. Hắn thế nào đều không qua được, không thể đi theo nàng, thanh lãnh thanh âm ở sau lưng vang lên. Tiêu Lương Sinh cả kinh, vội vàng xoay người, ngươi là ai? Tiêu Lương Sinh mới hỏi xong những lời này, liền phát hiện chung quanh cảnh tượng bay nhanh biến hóa, phảng phất trong nháy mắt liền vừa rồi địa phương tới rồi một cái khác địa phương. Không gian di động năng lực, cư nhiên là không gian di động năng lực, hết chương.